Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 1508, liên tiếp ngã xuống, 2, góc truyện audio.com, rõ, nhất tề, hạ thị, thương thị, phiền thị, tổng cộng 3 đội ngũ, tổng cộng 15 vị cao thủ hỗn độn cảnh tầng 10, tất cả đều đứng dậy, bọn họ đều là tinh khiêu tế tuyển ra. 13 vị trong đó đều là hạ phong cổ quốc bản thổ. Thật ra hạ phong cổ quốc quá lớn, bên trong cạnh tranh so với quốc gia bên ngoài cạnh tranh còn kịch liệt hơn nhiều. Phi tuyết thượng khách khanh, đợi lát nữa cần phải xem thực lực của ngươi. Phiền Tam Nguyên truyền âm cười, nghe nói vô tướng diệu pháp cũng là có chút am hiểu tâm linh thuật. Đồng bá tuyết ưng cũng truyền âm, phiền Tam Nguyên, đồng bá tuyết ưng, phiền Nhất Thiên, phiền Mặc Trúc cùng Tát Long Vương, 5 người bọn họ đều đứng ở đại điện. Ở giữa là 5 vị cao thủ hạ thị, ở bên kia là 5 vị cao thủ thương thị. Ha ha ha, trên đại điện đầu tiên là cười tiếng vang lên, rồi sau đó lại là tiếng tỳ bà vang lên. Cuối cùng lại có ảo cảnh mênh mông bao phủ, thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy trong ảo cảnh có vô số cảnh tượng vặn vẹo, câu dẫn dục vọng trong lòng. Hiển nhiên 3 đại gia tộc đều có cao thủ am hiểu ảo cảnh động thủ. Xoát xoát xoát, hầu như một cái hô hấp, 15 hỗn độn cảnh trên đại điện liền lập tức mềm nhũn ngã xuống đất, 6 người, phiền Nhất Thiên là người duy nhất phiền thị ngã xuống. Tiêu chuẩn lúc này đây, cùng trước đây không sai biệt lắm, vừa mới bắt đầu gục hạ 6 người. Ồ, phiền thị không tệ, mới đổ một người. Phiền thị mới đổ một người, lần này phiền thị xem ra lai giả bất thiện à. Phiền Nhất Thiên, các tân khách đàm luận, mà nhóm cao tầng phiền thị nhìn thấy phiền Nhất Thiên nọ ngã nhào ngây ngô cười, không khỏi âm thầm lắc đầu, phiền thị bọn họ trong 3 vị đệ tử trung tâm lựa chọn lần này, 2 vị khác vẫn tốt, phiền Nhất Thiên này cũng là ưu điểm khuyết điểm đều rõ ràng, hắn tâm linh ý chí thiên nhược, càng thô bạo cuồng bạo, nhưng mà lại cùng bản tuyệt học điển tịch nguyên sở hữu nọ sinh ra cộng minh, chiến lực thật ra cực kỳ khủng bố. Ta vẫn biết, hắn vòng thứ nhất sẽ lập tức ngã xuống. Tê Thiên Đại Tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu, bừng lên chén rượu, bất quá lúc này đây có Tam Nguyên luyện thành vô tướng diệu pháp ở đây, còn có Ứng Sơn Tuyết Ưng, vòng tỷ thí thứ nhất là có chút nắm chắc. Trên đại điện nhóm hỗn độn cảnh theo thời gian, liên tiếp ngã xuống. Phiền Mặc Trúc ăn mặc kiểu thiếu nữ trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thậm chí có một tia hận ý, lại có vẻ đau lòng, tiếp theo nàng cũng mềm nhũn ngã xuống đất, hiển nhiên nàng đã luân hãm. Tát Long Vương sắc mặt dữ tợn, thân thể run run. Không, không, hắn còn thì thào phát ra âm thanh, hiển nhiên đang cố gắng đề kháng. Nhưng dần dần, theo 3 đại vũ trụ thần thi triển chiêu số càng ngày càng lợi hại, Tát Long Vương cũng ngã xuống, mà giờ phút này, trên sân chỉ còn lại có 5 người. Đồng bá Tuyết Ưng cùng phiền Tam Nguyên 2 người đều còn đứng ở đó, thậm chí sắc mặt đều còn thực bình tĩnh lạnh nhạt. Còn có 5 người, xem ra tại tâm linh ý chí đều có chút tạo nghệ đặc thù. Nhóm cường giả cao tầng hạ phong cổ quốc ở đây truyền âm trò chuyện lẫn nhau, 2 tiểu tử phiền thị kia, một là phiền Tam Nguyên luyện thành vô tướng diệu pháp, một người khác thật ra kỳ quái, lại là vị Ứng Sơn Tuyết Ưng luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật kia. Khi nào thì cường giả hư không nhất mạch như vậy có thể đề kháng chiêu số linh hồn. Phiền thị lần này xác, góc truyện audio.com. Thực dụng tâm, hạ thị một thế hệ này 2 tuyệt thế yêu nghiệt Hạ Vô Hoa Hạ Pháp Dương đều còn đó, thương thị tuyên tướng quân vẫn còn. Một đám nghị luận, theo thời gian, trong hạ thị 2 vị tuyệt thế yêu nghiệt cái người phong độ có thừa, là Hạ Vô Hoa tuấn mỹ soái khí nhất sân, sắc mặt dần dần thay đổi, khí tức trên người hắn đều trở nên sắc bén. Vô Hoa không được rồi, hắn gánh không nổi, hắn am hiểu là kiếm đạo, tuy cũng trải qua hồng trần luyện tâm, nhưng chung quy so với 4 vị khác chiêu số đề kháng linh hồn là kém chút. Nhóm đại tôn nói chuyện. Hạ Vô Hoa, là tuyệt thế thiên tài hạ phong cổ quốc, từ trước tới nay đều xếp 3 hạng đầu tốc độ tu hành, còn ở trên Đông Bá Tuyết Ưng. Cho tới bây giờ cũng chỉ qua 10 ức năm có thừa, Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước khi ở Hỏa Liệt Thành bỗng nhiên nổi tiếng, Hạ Vô Hoa đều còn chưa có sinh ra, hắn ở kiếm đạo có thiên phú tạo nghệ siêu tuyệt, thậm chí Hạ Hoàng tự mình thu đồ đệ chỉ điểm. Thùng, Hạ Vô Hoa rốt cuộc loạng choạng ngã xuống, té ngã ở trong điện. Mà 4 vị cao thủ còn lại, đều đang kiên trì. Đồng bá Tuyết Ưng, một vị tuyệt thế yêu nghiệt Hạ Pháp Dương khác của hạ thị, thương thị tuyên tướng quân đều sắc mặt không thay đổi, nhưng phiền Tam Nguyên vẻ mặt đã bắt đầu dần dần vặn vẹo. Cái gì, Hạ Pháp Dương có thể dễ dàng đề kháng không, kỳ quái. Tuyên tướng quân cũng lợi hại như vậy, so với lần trước còn lợi hại hơn, còn có Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ thế mà tựa như thực nhẹ nhàng. Ngược lại phiền Tam Nguyên tu luyện vô tướng diệu pháp tựa như mau chống đỡ không được. Kỳ quái, một đám vũ trụ thần đàm luận, ngay cả nhóm cao tầng một phương phiền thị đều sắc mặt khẽ biến, ở bọn họ xem, phiền Tam Nguyên ở vòng thứ nhất xác định vững chắc vào 3 hạng đầu mới đúng. Thế mà đều vào không được 3 hạng đầu, may mắn có Ứng Sơn Tuyết Ưng, nếu không vòng thứ nhất sợ là thua sạch sẽ rồi. Tề Thiên Đại Tôn âm thầm kinh hãi, Hạ thị gia hai tuyệt thế yêu nghiệt là không có cách nào khác, nhưng tuyên tướng quân kia, khi nào thì phương diện linh hồn cũng lợi hại như vậy. Phiền Tam Nguyên rốt cuộc mềm nhũn ngã xuống đất, chỉ còn lại có ba người còn đứng, phân biệt đến từ ba đại gia tộc Ứng Sơn Tuyết Ưng, Tuyên Tướng Quân, Hạ Pháp Dương. Hả, theo thời gian trôi qua, nhóm ba đại vũ trụ thần thi triển công kích nhìn nhau. Chuyên tâm đối phó ba tiểu tử kia đi, không dốc hết toàn lực, sợ còn bắt không được ba người bọn họ, lần này, so với mấy tiểu tử lần trước kia ở phương diện linh hồn ý chí lợi hại hơn nhiều. Nam tử đầu chọc nói, hắn thi triển ảo cảnh mênh mông. Tốt, nữ vũ trụ thần đàn tỷ bà cũng cười nói. Ba tiểu tử kia cũng thật lợi hại, sợ là ở phương diện linh hồn đều đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn. Nam tử cười lớn hào phóng, tuy nhiên đình chỉ cười to, nhưng vẫn có dao động tràn ngập. Ba người bọn họ tập trung đối phó ba người Đông Bá Tuyết Ưng, mà 12 vị hỗn độn cảnh trước đó mềm nhũn ngã xuống đất tất cả đều thức tỉnh. Người người thức tỉnh, mở mắt ra, nhìn một đám chung quanh ngã xuống, ba người Đông Bá Tuyết Ưng, Hạ Pháp Dương, Tuyên Tướng Quân vẫn đứng ở đó lọt vào đủ loại công kích. Chúng ta thua, ba hạng đầu là ba người bọn họ, cách chương.